Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến. Vậy là chúng ta đã qua tập đầu tiên của bộ truyện mới mang tên Cường Giả Tâm Thần. Vẫn là một lâm phàm, thế nhưng là một lâm phàm nào đó rất khác biệt. Không còn là một lâm phàm nguy hiểm, đầy đe dọa đối với các vị lão đại khác, mà lần này là một cái lâm phàm có vẻ thích tự ngược, một lâm phàm điên cuồng. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau đó thì còn có rất nhiều vấn đề. Và cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Lão Tuấn Già đưa video mới nhất lên. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn có lòng thì có thể donate ủng hộ Lão Tuấn qua các hình thức donate ở bên dưới đó, để góp phần mua bản dịch diễn đọc cho các bạn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 9. Thắt cái nơ con bím xinh đẹp. Trời đã sáng, Lâm Phàm mở to mắt, yên tĩnh nằm ở trên giường. Cảnh vật xung quanh hắn có chút lạ lẫm. Hắn nhìn trái nhìn phải, hết thảy mọi thứ đều vẫn giống như bố trí trong bệnh viện. Thế nhưng đây không phải là bệnh viện tâm thần của hắn. Là chăn rất mềm rất thơm, không khí trong phòng cũng rất sạch sẽ. Lâm Phàm vén chăn lên, đi đến trước tấm gương ngó thử. Dung mạo trong gương của hắn dường như biến thành người khác, làm cho hắn kinh ngạc trợn mắt. Này! Mái tóc đã cắt ngắn, sắc mặt xanh xao, tâm tình thì trông hơi giống thiếu nữ một chút. Sở dĩ Lâm Phàm phán đoán như vậy bởi vì bóng dáng hắn nhìn thấy trong gương đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, in họa tiết hình Hello Kitty. Này, này, bị điên à? Sao lại mặc như thế mà đi ngủ? Lâm Phàm đứng lẩm bẩm. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến giọng nói nữ. Dương Dương, mau dậy, đi ăn điểm tâm còn đi học. Trong đầu của Lâm Phàm bỗng nhiên hiện lên một đoạn tri thức xa lạ. Chủ nhân của thân thể này là Trần Dương, là học sinh lớp 12. Bạn bè gọi cho hắn danh hiệu là Tiểu Nương Pháo. Lâm Phàm cởi áo ngủ, thay bộ đồng phục đã được sắp xếp gọn gàng, sau đó vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, đi xuống dưới nhà bếp. Ở trong phòng ăn có một người phụ nữ trung niên đang bận bịu lôn tay. Vừa nhìn thấy hắn, người phụ nữ bèn bưng tô cháo nóng hổi ra trên bàn. Dương Dương, nhìn cái gì vậy? Nhanh nhanh ăn đi rồi còn đi học. Buổi chiều cha con sẽ đến trường làm việc với thầy giáo của con đó. Những bạn học kia thật là quá đáng. Dương Dương nhà ta đáng yêu như vậy, hiền lành như vậy mà dám khi dễ con, thật là làm cho mẹ tức chết mà. Nhưng mà Dương Dương, con phải nhớ, con là nam tử hán, không thể để người ta khi dễ mình mãi như vậy. Lần sau gặp tình huống tương tự như thế là phải biết phản kháng, có hiểu hay không? Người phụ nữ cứ luôn miệng cằn nhằn. Lâm Phàm nhìn tô cháo trước mặt mà chẳng có khẩu vị. Còn may bên cạnh hắn còn có một ly sữa. Hắn mở nắp, đổ thêm sữa, sau đó tất cả ọc hết vào trong tô cháo, dùng muỗi khuấy lên. Là cháo. Cháo sữa đậu lành. Trên mặt hiện lên một nụ cười ngây ngô, y hệt như nụ cười khi còn ở trong bệnh viện tâm thần, bởi vì hắn vốn dĩ thích nhất là sữa đậu nành. Lâm Phàm bưng cái tô hỗn hợp cháo sữa ấy mà uống ừng ực. Người khác nói đầu óc của hắn có bệnh, nhưng hắn biết, hắn làm gì có bệnh đâu. Ta không phải là bệnh nhân tâm thần, các người mới là đầu óc có vấn đề ngu si đó. Chẳng qua là anh đây không muốn mất thời gian tranh luận với các người. Hiện tại, hắn đã xuyên không đến dị vực. Hắn phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà. Thế nhưng, nhiệm vụ là gì đây? Phải làm thế nào mới có thể được tính là hoàn thành nhiệm vụ? Lâm Phàm không hiểu. Thôi được rồi, tạm thời không nghĩ nữa. Chuyện gì đến, sẽ đến. Rất nhanh Lâm Phàm đã ăn uống xong, cầm ví tiền nhét vào túi quần rồi đứng dậy. Theo như ký ức ở trong đầu thì bây giờ hắn phải đến trường. Lâm Phàm đi ra cửa, đang định cúi xuống đeo giày thì người phụ nữ tự xưng là mẹ kia vội vàng buông cái khăn lau đi đến. Dương Dương, cái này để mẹ làm cho. Hôm nay mẹ sẽ thắt dây giày thành cái nơ hình con bướm thật đẹp cho tiểu Dương Dương. Đảm bảo sẽ có rất nhiều cô em rất thích Dương Dương nhà chúng ta. Đây, con xem này, mẹ thắt nơ có đẹp hay không? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nét mặt hồi hộp như đang mong chờ một lời khen. Lâm Phàm nhìn mẹ, rồi lại nhìn xuống sợi dây được thắt nơ hình con bướm. Trong lúc nhất thời liền trầm tư, cuối cùng gật gật đầu. Đẹp. Người phụ nữ vui vẻ hôn một cái lên trên trán của hắn. Mẹ biết mà, tiểu Dương Dương nhất định là thích mà. Hồi con còn bé là con thích nhất là nơ con bướm đó. Thôi đi học đi kẻo muộn, đi đường cẩn thận đó. Thì ra, thế giới bên ngoài là như vậy. Đứng ở trong khu cư xá, Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. Từ năm 11 tuổi, hắn đã bị tống vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho đến bây giờ cũng chưa từng một lần rời khỏi. Tất nhiên là không tính những lúc hắn hôn mê, đi trên xe cứu thương, tống vào bệnh viện. So sánh kiểu gì thì hoàn cảnh bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng tốt hơn, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, còn nơi đây thì lại quá yên tĩnh. Lâm Phàm sốc lại tinh thần, chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, rồi lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu sau, chuyến xe buýt mang số hiệu 666 đã dừng ở trước mặt. Lâm Phàm lên xe, nhét hai đồng xu vào trong thùng. Ông tài xế đầu chọc lóc nhìn Lâm Phàm, thấy là học sinh liền nhắc nhở: "Hey, cậu trai trẻ, có thẻ học sinh cơ mà, lần sau quét thẻ là được." Cảm ơn. Lâm Phàm hiểu, liền quẹt thẻ học sinh qua máy cảm ứng. Ông chú lại ngạc nhiên, rõ ràng là cho hai đồng vào thùng rồi mà bây giờ lại còn quẹt thẻ. Thằng tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Mà thôi, cũng mặc kệ. Vậy là ông lãi hai đồng, quản chuyện thiên hạ làm gì? Ông chú đầu chọc ôm tâm tình đắc ý, chậm rãi cho xe khởi hành. Lâm Phàm ngồi vào một ghế trống, không lâu sau, xe lại dừng lại để đón người. Một cô bé đáng yêu lên trên xe, tóc tết đôi ngựa, đeo cặp sách, liếc một vòng xong quyết định vịn lan can đứng. Thân thể nhỏ bé cứ thế lay động theo xe di chuyển. "Này, ngồi xuống đây." Lâm Phàm xích vào trong rồi nói. Chương 10. Ta không xứng làm bệnh nhân tâm thần. Cô bé cùng lắm mới chỉ là học sinh sơ trung năm thứ hai, nghe vậy liền cười rộ lên, hiện lên hai cái má núm đồng tiền xinh xinh. "Cảm ơn tiểu ca ca." Lâm Phàm tùy tiện gật đầu. Xe buýt cứ đi rồi lại dừng, đi rồi lại dừng, không biết qua bao lâu. Lần này có một cậu học sinh trạc tuổi Trần Dương bước lên xe. Bốp một tiếng. "Trần Dương, mày đang làm gì đấy?" Thằng nọ đập lên bả vai của Lâm Phàm, khí lực không nhỏ, như thể là cố ý làm đau hắn vậy. Lâm Phàm cũng chẳng buồn để ý. "Trần Dương, ai cho cậu cái lá gan phách lối như vậy? Nhìn thấy tôi mà làm lơ không chào sao?" Trương Hạo rất khó chịu. Bình thường Trần Dương nhìn thấy y giống như là con cháu nhìn thấy ông nội, bị hù một tiếng muốn đái cả ra quần. Vậy mà ngay cả bây giờ còn không thèm liếc nhìn mình. Lâm Phàm căn cứ vào trong ký ức này, biết tên này là Trương Hạo, là một tên thường xuyên bắt nạt mình, bắt nạt bạn bè. Cả hai học chung một lớp. Bình thường Trương Hạo rất oai phong, hay khi dễ Trần Dương. Lúc tan học thậm chí còn chặn Trần Dương ở trên đường, không nghe lời thì hung hăng đánh cho một trận. "Không phải là tôi đã bảo cậu dành chỗ cho tôi sao? Tại sao chỗ này lại có người? Cậu không nghe lời tôi phải không?" Thấy Lâm Phàm còn lờ cả mình đi, Trương Hạo lập tức đứng dậy túm vai Lâm Phàm xoay mạnh lại, chuẩn bị cho Trần Dương biết thế nào là chết. Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm thản nhiên nhìn lại mình, không hiểu sao Trương Hạo dường như lại thấy ghê ghê trong người. Cái ánh mắt này không bình thường. Trần Dương giật mình. Ánh mắt của Trần Dương Trương Hạo giật mình. Ánh mắt này của Trần Dương ngày hôm nay cũng không quá kinh khủng, thế nhưng nó lại rất hờ hững, nó lại rất điềm tĩnh, thậm chí còn không thấy một tia dao động nào. Trần Dương, người bị bệnh hả? Trương Hạo thẹn quá hóa giận. Rõ ràng anh đây là đại ca của trường này, là chùm trường, Vậy mà bây giờ lại bị ánh mắt của cái tên tiểu tử Trần Dương nhát gan này dọa cho sợ. Nếu như để người khác biết được thì còn mặt mũi giấu vào đâu. Cô bé ngồi bên cạnh Lâm Phàm yếu ớt. Vừa rồi là vị tiểu ca đây tốt bụng nhường chỗ cho tôi đó. Trương Hạo dĩ nhiên cũng không thèm tranh cãi với bọn trẻ con. Xung quanh có nhiều người lớn như vậy, xui xẻo bị người quen nhìn thấy rồi về mách trà hắn, có lẽ hắn sẽ bị một trận thê thảm. Trương Hạo hung hăng nhìn qua Trần Dương, giơ nắm đấm lên dữ dữ, ý tứ là rõ ràng, mày tan học thì đợi đó. Đúng lúc này, ở đầu bên kia xe chuyển đến tiếng kinh hô. Này, giết người! Này, có bệnh nhân tâm thần giết người! Đám người chen chúc ùa ra sau, ai nấy đều bị dọa cho ngây ngốc. Một người đàn ông đang cầm một con dao phay điên cuồng gào thét. Ta chém chết các người! Ta chém chết mẹ các người! Lâm Phàm nhìn về phía người đàn ông kia, khẽ lắc lắc đầu. Không có mùi vị quen thuộc, không cùng level với mình. Đúng vậy, tên đó không phải là bị tâm thần. Xem ra những người ở trên thế giới này đã hiểu sai về những người bị tâm thần rồi. Trương Hạo nhìn thấy người cầm dao phay trong tay đang tới gần. Bị dọa đến nỗi ngã lăn ra đất, liều mạng bò về đằng sau, chen chúc trong đám người. Người nọ nhìn thấy cô bé đang ngồi bên cạnh Lâm Phàm, thần sắc vặn vẹo dữ tợn. Ta chém chết nhà ngươi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cô bé kia chắc chắn là sẽ phải gục ngã trong vũng máu. Hành khách xung quanh đều hét lên chói tai. Họ không đành lòng, cũng không có can đảm tiến lên, ngăn cản tên điên kia đang có vũ khí trong tay. Họ chỉ có thể thầm cầu xin. Làm ơn có ai đó đến cứu cô bé. Mọi người đều nhắm mắt lại. Không một ai dám nhìn tình cảnh ghê rợn đó. Thế nhưng chờ một hồi lâu cũng chẳng có tiếng kêu thảm thiết nào cả. Mấy người hé mắt. Không nghĩ tới một màn lại làm cho họ ngạc nhiên đến ngây ngẩn. Một học sinh mặc đồng phục cao trung đang dùng tay không túm lên lưỡi dao ở chặn ngay phía trước cô bé nọ. Máu tươi đang chảy ròng ròng ở trên tay xuống. Người muốn làm gì? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Người buông tay ra. Tên đàn ông kia giận dữ gào thét, căm tức nhìn Lâm Phàm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, vậy mà gã lại cúi đầu, trong lòng giật thót lên. Giống như là lấy quỷ giả gặp lấy quỷ thật, cho nên chột dạ. Loại khí tức kia quá mạnh mẽ, áp chế đến nỗi hắn không dám phản kháng. Người không biết đau sao? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Có. Người vậy mà còn không buông ra? Lâm Phàm lại hỏi. Người muốn làm gì? Bầu không khí trong xe tức khắc yên tĩnh. Người đàn ông ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm. Đối với hắn mà nói, đã bị thiếu niên trước mắt làm cho kinh hãi đến cực độ. Thậm chí bây giờ đầu óc của hắn đang trống không. Hắn cũng không biết mình đang ở đây định làm gì nữa. Tài xế cũng lập tức run rẩy, gọi điện báo cảnh sát. Người đàn ông kia ôm đầu gào thét. Ta chỉ muốn chém người thôi, tại sao người không cho ta chém? Thấy hắn buông tay, Lâm Phàm liền nắm cán dao phay, rụt về phía mình, rồi dùng sức rút lưỡi dao từ trong máu thịt ra. Mùi máu tươi đã bắt đầu bốc lên gay mũi. Lâm Phàm tiện tay ném con dao xuống dưới đất, xong xuôi tiến lại gần Trương Hạo. Lâm Phàm giơ cánh tay phải đầy máu, vuốt vuốt trước mặt Trương Hạo thành mấy vệt. Bạn học, cậu ổn chứ? Thân thể của Trương Hạo run bần bật, bờ môi tái nhợt, nhìn thần sắc lạnh nhạt của Lâm Phàm, rồi nhìn lên bàn tay đầy máu, nhất thời trong lòng lại càng thêm kinh khủng. Thế nhưng đối phương vẫn đứng sừng sững đó. Y không thể làm gì hơn là từ từ vươn tay, túm lấy bàn tay đầy máu đang dơ ra của tiểu Trần Dương. Tôi ổn... Là cảm giác sền sệt, dinh dính, nóng nóng. Máu tươi thật đáng sợ. Chương 11. Xin chào, bạn học. Xin chào, bạn học. Xin chào, bạn học. Trong đầu của Trương Hạo bây giờ chỉ vang vọng mấy chữ ấy. Càng nhìn Lâm Phàm lại càng cảm thấy kinh sợ. Cố gắng tránh né tầm mắt khỏi đôi bàn tay vẫn đang nhỏ máu tươi tí tách của đối phương. Không biết làm sao, nhưng y cảm thấy thật sự là choáng váng. tựa như là người đang bị chảy máu chính là mình vậy. Lúc này có tiếng xe cảnh sát đã đến. Một nhân viên cảnh sát bẻ quạt tay của tên đàn ông kia đè sấp xuống dưới sàn xe buýt, tình cờ làm rơi một tấm thẻ ở trong túi quần. Ở bên trên tấm thẻ có ghi mấy chữ bệnh nhân tâm thần. Cậu học sinh này, cảm ơn cậu đã hăng hái làm việc tốt. Nhờ có cậu mà mọi người trên xe bình an vô sự. Tên kia là một tên điên, là người nhà trông coi không cẩn thận để chạy ra ngoài gây họa. Về chắc chắn là tôi sẽ làm việc với bọn họ. Cảnh sát cảm kích nói. Sau đó nhìn thấy bàn tay của Lâm Phàm be bét máu tươi thì lập tức gọi cấp cứu đến băng bó. Lâm Phàm ánh mắt nheo nheo nhìn thoáng qua tên đàn ông đang bị ghì ở dưới đất. Hắn không phải là bệnh nhân tâm thần đâu. Cảnh sát nghe nói vậy, nhãn tình lập lòe. Này cậu học sinh, cậu phát hiện ra chuyện gì sao? Tại sao cậu khẳng định như vậy? À không, bởi vì hắn không xứng làm bệnh nhân tâm thần thôi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Viên cảnh sát nghe mà có chút mơ hồ, không hiểu ý là gì. Thôi được rồi, bây giờ cũng không vội truy cứu chuyện này. Trở về sẽ cho người từ từ điều tra xem thằng này có phải là tâm thần hay không. Y tá vừa băng bó cho Lâm Phàm vừa bội phục nói. Cậu học sinh này, cậu thật là kiên cường đó. Chảy nhiều máu như vậy mà cũng không tỏ ra đau đớn gì. À, ý chí của tôi rất mạnh đó. Đau đớn chỉ là một phần tu luyện thôi. Tôi đã sớm quen rồi. Y tá sợ ngây người nhìn đối phương, không hiểu tại sao cô ta luôn có cảm giác cậu trai trẻ này có chút kỳ quái. Cậu học sinh, cậu xem tôi băng bó cho cậu thế nào. Tôi cảm thấy dây giày của cậu ở dưới chân có thắt nơ hình con bướm. Là cậu thích nơ con bướm phải không? Tôi cũng băng bó cho cậu theo đúng sở thích. Này, cậu xem đây là cái hình nơ con bướm đó. Cô y tá nọ rất có hảo cảm với Lâm Phàm. Cậu bạn nhỏ này là dũng cảm vô cùng. Lâm Phàm nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống, nét mặt không biểu cảm gì. À, nhìn rất đẹp đó. Y tá mỉm cười vui vẻ. May mà khi còn trẻ, cô ấy cũng là một người rất tinh tế, cho nên cũng đã từng biết cách thắt nơ cầu kỳ như vậy. Viên cảnh sát hỏi nơ Lâm Phàm vài câu. Cậu tên là gì? À, chúng tôi muốn lấy thông tin của cậu. Hành động vừa rồi của cậu quả là việc nghĩa hăng hái đó. Chúng tôi rất cảm kích. Chúng tôi nhất định sẽ liên hệ với nhà trường để biểu dương cậu một phen. Gặp chuyện như vậy, cảnh sát rất muốn tuyên truyền. Làm sao có thể để cho tiểu anh hùng của chúng ta thất vọng? Nhất định là phải bề bên trường học biết được phẩm chất tốt đẹp của người này. Như vậy sẽ được các thầy cô giáo chiếu cố hơn. Nhỡ đầu điểm số môn nào hơi kém thì có thể giúp cậu ấy bổ túc một chút, cố gắng nâng cao thành tích để đậu vào một trường đại học mà cậu mong muốn. Dù sao thì người tốt cũng đáng được xã hội công nhận. Được rồi, tôi muộn giờ đến trường. Được rồi, cậu bạn nhỏ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đích thân dùng xe công vụ đưa cậu đến trường. Huống hồ cậu còn đang bị thương, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi nhất định là sẽ xin phép báo nghỉ cho cậu. Ở trong lòng của viên cảnh sát này cũng rất có cảm tình. Đây quả nhiên là một tiểu anh hùng cực kỳ ưu tú. Mặc dù bị thương như vậy mà vẫn muốn đi học. Nếu như là người khác thì sợ rằng giờ này đã dễ đành đạch không dậy nổi. Kiên quyết nhân cơ hội này mà tranh thủ lười biếng mấy ngày. Cả hai không hẹn mà cùng đồng loạt nghĩ đến con nhà mình. Có lẽ tối nay trở về phải dạy dỗ con cái mình một chút mới được. Phải học hỏi tinh thần của vị tiểu anh hùng này mới được. Được rồi, gặp lại sau. Tôi đi học đây. Lâm Phàm đeo cặp sách lên lưng rồi quay người chạy mất. Này, này cậu trai, chờ một chút. Này tiểu anh hùng, cậu còn chưa tháo nút băng. Chỉ là tốc độ chạy của Lâm Phàm khá nhanh, nhoáng một cái đã biến mất vô tình vô tung vô ảnh. Cảnh sát và bác sĩ nhìn nhau, ánh mắt hai bên đều lộ ra kính nể. Đồng chí cảnh sát, vị tiểu anh hùng này thật sự là dũng cảm. Nếu như người trẻ tuổi bây giờ có thể thấy bất bình mà ra tay tương trợ, lại còn chăm chỉ như vậy, lo gì đất nước của chúng ta không vững mạnh chứ. Ông chú cảnh sát cũng gật gật đầu. Ở đó, may vừa rồi tôi đã nhìn thấy bảng tên của cậu học sinh. Là Trần Dương của trường cấp 3 Sáng Duy. Tôi xử lý xong chuyện ở đây nhất định là sẽ thông báo cho nhà trường tuyên dương một trận. Trương Hạo đang ngồi ở bên đường vỉa hè, đến tận bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Y cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết máu dính nhơ nhớp, trong đầu không hiểu sao cứ nghĩ đến hình ảnh Trần Dương nhìn mình. Bạn học, có ổn không? Ánh mắt của Trần Dương lúc đó quá lạnh nhạt. Một vài hình ảnh lướt qua trí nhớ của Trương Hạo, rõ ràng Trần Dương của ngày hôm nay khác với Trần Dương bình thường y biết. Một trời một vực vậy. Chương 12. Trường cấp 3 sáng duy, Lâm Phàm nhàn nhã đi, ngửi thấy mùi sách vở tinh khôi sạch sẽ. Trong lòng nghĩ đến Trương lão đầu, nếu như ông ta có thể tới đây thì chắc chắn sẽ trở thành một vị thầy giáo chuyên dạy môn châm cứu ưu tú. Ở trong lớp, bạn cùng bàn với Trần Dương là cô nàng tên Lý Tuyết. Nàng để tóc dài, tóc mái cắt ngang, che khuất trên trán, làn da trắng, dáng dấp cũng xinh đẹp. Có điều tính tình thì không được tốt, quan hệ cũng với Trần Dương cũng không mấy hữu hảo. Ở trên bàn học, được kẻ một đường phân ranh giới giữa hai người. Lâm Phàm cũng chưa quen được với bầu không khí ở đây. Các học sinh khác, người thì đùa giỡn, người thì ôm sách vở, cắm cúi học bài. Còn hắn chỉ ngơ ngác nhìn bảng đen. Này, nơi con bướm của cậu hôm nay trông đẹp mắt đấy. Lý Tuyết nhìn thoáng qua dây giày và vệt băng bó trong lòng bàn tay của Lâm Phàm, thuận miệng nhận xét. Trước đây, Trần Dương mà nghe nàng khen thì sẽ thẹn thùng đỏ mặt, nói lý nhí cảm ơn, giống như tiếng mũi kêu. Thế nhưng hôm nay, hắn không giống như mọi ngày. Lâm Phàm nhẹ nhàng đáp. Hay, nhàm chán. Lý Tuyết quẹt miệng, cảm thấy không có hứng thú đi trêu chọc cái tên lập dị này. Nhưng lúc đó nàng đột nhiên phát hiện tay của Lâm Phàm đã vượt qua ranh giới quy định. Lập tức hai mắt của nàng lập lòe, mau chóng lôi từ trong hộp bút ra một cây bút bi, rồi thừa dịp Lâm Phàm không chú ý mà đâm mạnh vào tay của hắn. Nàng đang chờ mong Trần Dương này sẽ kinh hoàng nhảy dựng lên, hét lên một tiếng ống nghèo. Sao ngươi lại đấm ta, thật là đau đớn. Nhưng mong ước của nàng lại không hề phát sinh. Lâm Phàm dường như chẳng có cảm giác gì, chỉ hờ hững liếc nhìn qua, rồi ngẩn người nhìn chằm chằm bảng đen. Hắn phát hiện ở trong lớp này có rất nhiều người giống như các hộ lý ở trong bệnh viện tâm thần, là thích cắm mặt vào điện thoại mà chơi game. Sao lại có thể như vậy? Thế này là thế nào? Lý Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu. Nàng cho rằng vừa rồi mình đã đâm quá nhẹ, thế nên dùng sức đâm mạnh thêm một cái nữa. Lần này ngòi bút cắm sâu vào trong da thịt, nhưng Trần Dương vẫn không hề phản ứng gì. Ngay cả lông mày cũng chẳng buồn nhếch lên đến một cái. Không thể nào. Lý Tuyết hoang mang rút cây bút bi. Nàng muốn xem thử xem rốt cục có phải là đầu nhọn của cây bút có vấn đề hay không, mà cái tên ẻo lả này lại chẳng hề đau đớn. Thế nhưng ngay khi nàng vừa rút ra thì phụt một cái, máu tươi trên tay của Lâm Phàm tức khắc văng đầy mặt. Lý Tuyết thấy trên mặt của mình dòng chảy âm ấm, nóng nóng. Nàng run run đưa tay lên sờ thì phát hiện chất lỏng đỏ tươi. Nhìn xuống tay của Lâm Phàm có lỗ thủng, còn người của nàng co rụt lại. Lý Tuyết bụm mặt, sợ hãi nhảy dựng lên, gào khóc, xô đổ ghế mà chạy ra ngoài. Đám học sinh trong lớp ngạc nhiên nhìn Lý Tuyết, phảng phất như thể gặp quỷ. Lâm Phàm chỉ nhếch mép lắc lắc đầu. Đúng là phàm nhân yếu đuối mà năng lực chịu đựng quá kém. Máu vốn chảy xuôi trong thể nội, nó đồng hành cùng ta từ lúc sinh ra đến giờ. Vậy mà ngay cả người bạn thân mật nhất của mình mà còn sợ hãi. Cho nên mới nói, bản tính của con người chính là phản bội đó, phản bội cả thứ thân thiết nhất với mình chứ. Thật ra, cái lý thuyết này không phải là do Lâm Phàm nghĩ ra, mà là do một ông lão hắn quen biết ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã từng nói đến. Thể chất Lâm Phàm cũng không tệ, máu chỉ chảy một lát liền dừng. Trường Hạo ở bên ngoài đi vào, tinh thần vẫn rất tệ, nhất là khi nhìn thấy Lâm Phàm thì đầu cúi gằm, không dám đối mặt. Đám du thủ du thực, bạn của Trương Hạo đều là một đám học sinh cá biệt, cho nên thầy giáo đã sắp xếp bọn họ ngồi ở những dãy bàn cuối cùng. Bạn cùng bàn của Trương Hạo cũng là kẻ thường xuyên bắt nạt Trần Dương. Nhìn thấy Trương Hạo xuất hiện, liền bắt đầu đâm trọt. Này, biết chuyện gì không? Cô em Lý Tuyết mà cậu thích đó mới bị Trần Dương chọc ghẹo cái gì đến phát khóc cái kia. Đợi một lát nữa tan học, chúng ta kéo cái tên ẻo lả đó vào nhà vệ sinh, đánh bỏ mẹ nó đi. Người vừa lên tiếng là Dương Tử Thiên, bộ dáng cũng không tệ, để đầu đinh cắt ngắn, bên tai còn bấm khuyên, khí chất trông rất vô lại. Ở lứa tuổi này, hình tượng bad boy của gã lại được các cô em rất sùng bái. Bạn gái cũng đã thay qua mấy lần. Thôi, đừng có đi. Trương Hạo vẫn còn chưa tỉnh hồn, theo bản năng ngăn lại. Đừng làm như vậy. Tôi phát hiện là hôm nay Trần Dương lạ lạ, rất tà môn đó. Tà môn? Cái tên nèo lạ đó thì làm được cái chó gì? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Dương Tử Thiên khinh thường nói, sau đó quay sang nhìn Trương Hạo. Đến bây giờ mới phát hiện ra tình huống của Trương Hạo không đúng. Sao mới chỉ qua một đêm mà lại biến thành như vậy? Không phải là ngươi bị Trần Dương bỏ tiền ra tìm mấy thằng lưu manh khác đánh cho một trận rồi đấy chứ? Cút đi, ai mà dám đánh ta? Trương Hạo hừ lạnh. Lâm Phàm ngồi ngây ngẩn một lúc rất lâu, vẫn đang lục lọi xem trong ký ức rốt cuộc có những đứa nào đã từng bắt nạt Trần Dương. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện trên cơ bản là tất cả bạn bè xung quanh đều đã từng công khai hoặc là lén lút bắt nạt Trần Dương. Lâm Phàm đứng dậy, đi đến trước mặt của từng người trong lớp, cố gắng nở một nụ cười, vươn tay. Chào bạn học. Chúng ta làm quen từ đầu nhá. Các bạn học đều kinh ngạc vì hành động khó hiểu của Trần Dương. Ai cũng cảm thấy đầu óc của tên tiểu tử này dường như có vấn đề. Chào bạn học. Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Lâm Phàm bây giờ đã đi đến trước mặt của Dương Tử Thiên, bình tĩnh giơ tay. Dương Tử Thiên liếc mắt, ngủ ngốc. Lâm Phàm cũng không buồn để ý, giơ tay ra trước mặt của Trương Hạo, thản nhiên. Chào bạn học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. À mà không, ta đã gặp người trên xe buýt rồi. Soạt một tiếng, Trương Hạo bối rối đứng dậy. Y đứng vội tới nỗi đầu gối đập đánh cốp một cái vào bàn học. Nhưng y cũng chẳng có tâm trạng mà suýt xoa cái chân đau. Y chỉ cảm thấy y đang rất khẩn trương. Xin chào. Chương 13. Bị điện giật, toàn quân tiêu diệt. Này, Trương Hạo, cậu điên à? Dương Tử Thiên phát hiện thái độ của Trương Hạo dường như đang rất sợ sệt khi phải đối diện với Trần Dương. Không thể nào tin được một tên mặt trắng ẻo lả sợ cái rắm chó gì. Khóe miệng của Lâm Phàm vén lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Trương Hạo mấy cái, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Trương Hạo, tạm biệt nhá. Này, Trương Hạo, giữa cậu và Trần Dương rốt cuộc có chuyện gì vậy? Dương Tử Thiên gặng hỏi. Trương Hạo không muốn nói, y không muốn kể lại sự mất mặt hồi sáng. Mẹ nó chứ, là quá khủng bố đó. Đây là Trần Dương mà bọn họ biết hay sao? Không lẽ hắn đã bị người ngoài hành tinh đoạt xá? Tiết đầu tiên của buổi học hôm nay là tiết ngữ văn. Thầy giáo dạy môn này cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ, là một người phụ nữ trung niên, trông rất già dặn. Thường là những người như vậy thì hay cố tỏ ra bộ dáng nghiêm khắc để lập uy với học sinh. Nhưng chỉ có đám học sinh ngồi ở phía cuối mới biết được, chủ nhiệm lớp của bọn họ chỉ là miệng cọp, gan thỏ, kỳ thật tính cách rất mỏng manh. Thường thường cô vẫn hay lớn giọng bắt bọn họ lên văn phòng sau giờ học. Nhưng tới đó rồi thì chẳng la lối trừng phạt gì nữa, mà hầu hết thời gian chỉ là nhẹ giọng khuyên bảo, thậm chí còn xuống nước. Tôi yêu cầu các cậu học tập đấy. Chỉ cần các cậu lên lớp đừng quấy rối là được rồi. Thôi thì học, chẳng học thì thôi, để cho tôi còn dạy. Lý Tuyết đã quay lại lớp học. Cô ta rụt rè ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Chưa bao giờ cô ta thấy đường phân danh tuyến trước đó lại phải tuân thủ quan trọng như bây giờ. Lý Tuyết bây giờ giống như một con đà điểu, thậm chí thở một tiếng cũng không có dám, chỉ có nép sát về chỗ ranh giới của bên phe mình. Thế nhưng Thỉnh thoảng Lâm Phàm lại quay sang mỉm cười một cái. Có trời mới biết hắn chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt thiện ý. Chỉ có điều là nụ cười kia lại dọa cho Lý Tuyết sắc mặt tái nhợt run rẩy. Chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay nhấc gọng kính. Trần Dương, đọc thuộc bản đoạn thơ của trang 36 cho cả lớp nghe. Lâm Phàm đứng lên. Xin lỗi cô giáo, tôi chưa được học bài này. Chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Trần Dương. Trong ấn tượng của cô ta, Trần Dương là một học sinh rất ngoan ngoãn. Ngoại từ trừ tính cách có chút yếu đuối ẻo lả thì mọi thứ thể hiện ra đều hoàn mỹ. Lần đầu tiên được nghe thấy học sinh gương mẫu trả lời như vậy, cho nên ngoại trừ ngây người thì cũng không có gì trách cứ cả. Thôi được rồi, vậy ngồi xuống. Cảm ơn cô giáo. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô chủ nhiệm. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ một tia ba động nào, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng đã sớm thành thói quen bị các học sinh nhìn. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay bị ánh mắt của Trần Dương nhìn cho toàn thân run rẩy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì gồng mình cho đến khi hết tiết. Cả lớp về nhà nhớ ôn bài nghe chưa? Cô chủ nhiệm thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bước ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời sư phạm, cô ta bị ánh mắt của một học sinh nhìn đến nỗi toàn thân mất tự nhiên như vậy. Lâm Phàm vẫn cứ ngồi yên một chỗ ở đó, tâm trạng không khỏi trầm tư. Hắn rất nhớ bầu không khí dễ chịu ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ở nơi đó có người trò chuyện với hắn, còn ở đây hắn chẳng tìm ra nổi dù chỉ là một người hắn muốn nói. Lâm Phàm nhìn một vòng, các bạn cùng lớp chạy tới chạy lui, nói đến những chủ đề kỳ quái. Hắn không hiểu và hắn cũng chẳng muốn hiểu. Chỉ cảm giác những thứ họ đang quan tâm thật là vớ vẩn, lãng phí thời gian. Lâm Phàm nhìn thoáng qua phía sau vòng phòng học, phát hiện ra một thứ quen thuộc, hắn liền đứng dậy đi đến gần. Thứ hút tầm mắt của hắn chính là cái ổ điện được ghim ở dưới vách tường. Ê, đây là... Cái ổ điện này giống như những cái ổ điện ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đều có hai cái lỗ đen kìn kịt, khiến hắn không thể nhìn thấy rốt cục bên trong có gì. Này, Trần Dương, cậu bị điên đấy à? Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm cái ổ điện này lâu lắm rồi. Ổ điện thì có cái gì đáng xem? Hay là cậu muốn thử chơi lớn, thò ngón tay vào ổ điện? Tôi nói cho cậu biết nhá, nếu như ngực cậu mà dám làm thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ đó. Một bạn học tốt bụng nhắc nhở. Lâm Phàm bình tĩnh. Dòng điện có thể kích thích năng lượng trong thân thể của ngươi. Khi cơ thể của ngươi đã quen thuộc với cường độ dòng điện thì có nghĩa là ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ta muốn đính chính lại lời của ngươi nói. Từng đấy điện không thể gây chết người. Bạn học kia lập tức cười lạnh. Đồ điên, ngươi đang làm nhảm cái gì vậy? Ngươi có gan thì thử mà xem. Được thôi. Lâm Phàm đứng lên, cầm lấy chùm chìa khóa, đi tới, đâm thẳng vào trong lỗ điện. Bạn học kia trợn mắt nhìn. Đúng lúc này có người tiến tới trò chuyện đôi câu với cậu ta. Xong, cậu ta liền quay lại nhìn Lâm Phàm, thấy đối phương vẫn cứ ngồi chồm hổm ở đó. Không làm sao hết. Cái gì? Cực chẳng đã, cậu ta cũng chẳng buồn hứng thú nữa. Thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục chơi đi, đồ điên. Vừa nói, vừa vỗ vào vai của Lâm Phàm. Nào ngờ, vừa chạm vào một cái thì giật nảy mình rúm cả người. Dòng điện truyền vào khiến da đầu của tên kia tê dại, tay chân không tự chủ được mà run lên bần bật. Này, Cố Tuấn Kiệt, đang làm gì vậy? Này, điệu nhảy này trông thật đẹp mắt. Ấy, Cố Tuấn Kiệt, biết khiêu vũ từ bao giờ vậy? Sao không có nói ra? Một vị bạn học khác nhìn thấy Cố Tuấn Kiệt dãy dọa như vậy, cười cười đi đến, vỗ vỗ vai hắn. Và cũng y hệt như Cố Tuấn Kiệt, tay vừa chạm vào thì cảm giác tê dại. Những tiếng đèn đẹt đèn đẹp vang lên, âm thanh đến rùng mình, ghê người. Thế là hai thằng trợn mắt, lẻ lưỡi. Chương 14. Không ai nghĩ đến là hai người đang có vấn đề. Bọn họ chỉ nghĩ là mấy người đó đang đùa giỡn pha trò. Vì vậy cũng phá lên mà cười ha hả. Thậm chí còn có một số người cũng hùa nhau đứng lên, múa may thân thể giống như đang nhảy dân vũ vậy. Một nữ sinh gương mặt tròn trịa cũng xung phong đứng lên, nhảy một bài dân vũ. Cô em linh hoạt, ngoáy ngoáy cái hông qua trái, qua phải. Trong lúc vô tình chạm vào người Cố Tuấn Kiệt, lập tức cũng nối bước với người bạn xấu xấu, bị điện giật người nhảy tưng tưng. Toàn thân cô em kia co rúm lại, đầu của nàng lắc la lắc lư. Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm đến tình huống diễn ra đằng sau lưng mình. Lúc này hắn cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngoại trừ việc đang nghiên cứu hiệu quả kích thích nhục thân mà dòng điện mang lại. Ê, thật là kỳ lạ. Cảm giác tê dại cũng không còn. Ê, chẳng lẽ là do mình thường xuyên làm thí nghiệm cho nên dòng điện đã bão hòa? Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng theo như lý luận của hắn và Trương lão đầu đã được chứng minh. Những gì bọn họ suy nghĩ không sai. Lý luận khoa học dưới sự kiên trì của cả hai người cũng rất có hiệu quả. Chưa bao giờ hắn muốn gặp Trương lão đầu như bây giờ. Hắn muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu này cho ông ta biết. Nhưng nghĩ đến bản thân mình còn phải ở lại cái nơi trắng ngắt này không biết tới bao giờ, Lâm Phàm cảm giác thật là tịch mịch. Ê, ta muốn về đó. Bây giờ ta muốn về. Ta muốn trở về. Lâm Phàm đột nhiên ngửa đầu hét lên. Sau đó liền rụt tay lại, rút chìa khóa ra, cất vào trong túi, cắm lại cái ổ điện đàng hoàng, phủi phủi tay đứng dậy. Ê, bây giờ Lâm Phàm mới giật mình, quay lại nhìn. Hắn phát hiện ra có rất nhiều bạn học đang ngã lăn lóc ở dưới đất. Kẻ thì tóc tai cháy khét lèn lẹt, kẻ thì miệng sầu cả bọt mép. Có đứa thì còn kỳ quái hơn, tay chân co rúm gió. Ừ, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm day day chán, không thể hiểu được những tên gia hỏa luôn tự coi mình là người bình thường đang làm cái trò quái gì. Ngay cả những bệnh nhân tâm thần mà các bác sĩ luôn nói là những bệnh nhân nặng nhất ở bệnh viện Thanh Sơn, còn biết là muốn đi ngủ thì phải trèo lên giường, chứ ai lại lăn quay ra đất mà ngủ như thế. Những học sinh này là những mầm non tương lai của đất nước, là những người được đào tạo chính quy học hành. Ấy vậy mà tại sao lại nằm ngủ dưới đất? Ai à, như vậy là không có vệ sinh, lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Cuối cùng Lâm Phàm thở dài. Ai, học tập quả nhiên là một công việc tiêu hao rất nhiều đầu óc đó. Khổ thân các em mệt mỏi rồi. Lâm Phàm cũng rất muốn nhập gia tùy tục, cũng không muốn để cho mình lạc lõng. Thế nhưng bàng quang của hắn đang biểu tình, hắn liền đi đến nhà vệ sinh. Ai, phải tranh thủ đi vệ sinh trước khi thầy giáo tới. Môn học tiếp theo là lớp số học. Thầy giáo dạy môn số học là một người trẻ tuổi, mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Nói về người này chỉ có một từ duy nhất, đó là đẹp trai. Trong các cuộc bình chọn âm thầm lẫn công khai của các học sinh trong trường thì anh ta luôn luôn đứng đầu ngôi vị đẹp trai, là thầy giáo đẹp trai nhất trường. Phàm là các em gái từ 15 tuổi cho đến các bà 60 tuổi, không ai có thể chống lại được mị lực của anh ta. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Ở cửa phòng xuất hiện một bóng người. Các em học sinh thân yêu, tiếp theo là giờ số học mà các em yêu thích nhất. Thầy giáo dạy số học giơ tay vuốt tóc, bày ra tư thế mà anh ta cho rằng là đẹp trai nhất. Nhưng giọng nói hồ hởi của anh ta bỗng nhiên rú lên. Ê, ôi giời ơi, có án mạng. Chết người rồi, chết người rồi, cấp cứu. Chỉ sau chốc lát, hành lang của lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào náo loạn. Ở bên kia, Lâm Phàm ấn ấn lên bụng, không chỉ xả sạch nước mà ngay cả tạp vật trong đại tràng cũng được hắn thanh lý sạch sẽ. Tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi, chiêu sử dụng điện để kích thích tố chất thân thể quả nhiên có tác dụng với việc bài trừ tạp chất. Lâm Phàm xả nước, vừa nhìn dòng xoáy nước vừa hài lòng gật đầu. Trên đường quay về phòng học, bên tai chuyển đến âm thanh quen thuộc của xe cấp cứu. Rất nhiều xe cứu thương đang ào ào chạy ra khỏi cổng trường Sáng Duy. Lâm Phàm lặng lặng đứng từ trên tầng 4 nhìn xuống. Ở bên dưới... trường học đúng là lộn xộn mà. Còn không bằng cái bệnh viện tâm thần của ta đó. Sự tình diễn ra ở lớp 12, ban 2 làm cho rất nhiều thầy cô giáo và học sinh tò mò vây xem. Thật ra gọi xe cứu thương là gọi chứ đến bây giờ bọn họ còn chưa kịp hiểu là chuyện gì vừa xảy ra cả. Này, các người nói xem có phải đám người ở ban 2 bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi nghiên cứu hay không? Vừa rồi tôi có lén nhìn thấy bọn họ nằm trên băng ca đó. Trông một người tay chân co quắp, mặt mũi xám xịt vào ghê lắm. Rất có khả năng như vậy. Không đâu, tôi nghĩ là giống như trong chuyện hay viết đó. Bộ dáng này của bọn họ chính là độ kiếp thất bại. Cậu im đi, toàn đọc mấy cái chuyện tu tiên, mới lại nghe mấy cái chuyện tu tiên của mấy thằng đọc chuyện online trên YouTube vớ vẩn. Thời điểm Lâm Phàm đi đến cửa lớp, phát hiện có rất nhiều bạn học đều đang trố mắt nhìn. Tuy hắn cũng chẳng quen ai trong đây, nhưng hắn vẫn rất lịch sự mỉm cười chào hỏi. Khỏe không? Ngày mới vui vẻ. Đúng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Người cũng đã được đưa đi rồi, ở đây cũng chẳng còn nghĩa lý. Chuông vừa vang, các học sinh đều giải tán. Ở trong phòng học chỉ còn duy nhất một mình Lâm Phàm ngồi đó. Bầu không khí yên lặng đến nỗi Lâm Phàm cứ tưởng là mình đã quay lại bệnh viện tâm thần. Hắn nhìn chằm chằm lên bảng rồi nhắm mắt. Hắn cảm giác trong thân thể có một luồng khí tức đang thong thả tràn khắp thể nội. Luồng khí tức đi đến đâu thì hắn cảm thấy dễ chịu đến đó. Là thiên trùy bách luyện pháp. Đúng như hắn nghĩ, việc tu luyện là có thật. Mặc dù không biết công pháp thiên trùy bách luyện pháp là từ đâu mà ra, nhưng thân thể của hắn quả thực là càng ngày càng tốt lên. Lúc này, hắn lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chương 15. Xin lỗi bạn học vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi. Có tiếng giày cao gót truyền đến. Trần Dương, sao em lại ngồi một mình ở đây? Thầy giáo vừa nghe tin lớp của mình chủ nhiệm xảy ra chuyện thì giật mình, sốt ruột chạy tới phụ giúp. Đưa các học sinh đến bệnh viện, xong xuôi liền quay lại. Định bụng kiểm tra một phen, rốt cục là nguyên nhân gì. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Trần Dương đang ngồi ở đó. Lâm Phàm quay sang, nhìn hai thầy giáo. Cô giáo, tôi đang đợi giờ lên lớp, môn toán đó. Cô giáo chủ nhiệm trợn mắt, phát hiện ra Trần Dương hôm nay rất lạ. Lạ ở đâu thì cũng không rõ, nhưng thật sự là rất kỳ quái. Trần Dương, em có biết là làm sao các bạn lại ngất xỉu như vậy không? Lâm Phàm nghĩ nghĩ rồi đáp. Tôi cũng không biết. Trước đó tôi ra ngoài đi vệ sinh. Khi quay về thì mọi người nằm lăn quay như vậy. Tôi không nghĩ tới là học tập lại vất vả như thế. Mệt đến độ ngủ lăn ngủ lóc ra đó. Được rồi. Cô hiểu rồi. Hôm nay chẳng hiểu tại sao, nhưng quả thật giáo viên chủ nhiệm cảm giác khi đối mặt với Trần Dương này, trong lòng dấy lên một cơn sợ hãi vô hình. Vậy em cứ ngồi đây tự học nhá. Cô còn có việc phải ra ngoài đó. Giáo viên chủ nhiệm thở dài. Bây giờ cô ta phải nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình huống bên đó ra sao. Thân là chủ nhiệm, xảy ra chuyện như vậy cũng khó mà tránh được trách nhiệm. Hiện tại sau khi xử lý mọi chuyện nhất định là phải ổn thỏa, nếu không sẽ bị nhà trường phê bình khiển trách, thậm chí còn bị loại khỏi danh sách đề cử giáo viên ưu tú. Lâm Phàm gật gật đầu, cầm cuốn sách lên đọc. Lúc này ở trong bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy cùng một lúc đưa tới nhiều học sinh như vậy thì rất bất ngờ. Nghe nhân viên phụ trách nói, đây là trường hợp toàn quân bị diệt. Đúng vậy, Đây là một lớp học không hiểu nổi. Những học sinh này chăm chỉ đọc sách thì không, lại bày ra cái trò gì để cho thành thê thảm như thế. Y tá, cắt bỏ quần áo bệnh nhân này cho tôi. Một bác sĩ ra lệnh. Dương Tử Thiên mơ mơ hồ hồ, vừa nghe đến có người muốn cắt bỏ y phục của mình thì lập tức hô lên. Đừng, đây là đồ Armani rất đắt đó. Dường như Dương Tử Thiên đã dùng hết sức nói xong câu đó, liền gục xuống hôn mê. Các bác sĩ xém chút nữa đã gầm lên. Hay lắm, lại còn Armani. Nếu như cứ chậm trễ thì ta đốt đến cả một sấp Armani đổ vàng mã cho người xuống suối vàng mà dùng đó. Còn lúc này ở bên trường, Lâm Phàm buông sách giáo khoa, chậm rãi rời khỏi phòng học. Từ sáng đến giờ đã đọc mấy cuốn sách, phát hiện trong sách nói cũng rất có đạo lý. Hắn đã tự đúc kết ra kinh nghiệm cho mình, là muốn tu hành thì phải tiếp cận với rất nhiều loại tri thức khác nhau. Tuy rằng nghe qua thì hai việc này cũng chẳng có liên hệ, nhưng vạn vật trong thế gian này chắc chắn là đều phải có mối liên hệ. Lúc Lâm Phàm sắp ra khỏi cổng trường thì bỗng có một cô bé tóc ngắn, tướng mạo cực kỳ đáng yêu, thở hồng hộc chạy đến. Này, cho anh. Cô bé đưa cho Lâm Phàm một thứ, sắc mặt đỏ bừng bừng, xong liền bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn lá thư bằng giấy màu hồng, gói đẹp mắt, trực tiếp mở ra xem. Anh Trần Dương, đã có ai từng nói với anh là anh rất đẹp trai hay không? Tôi đã để anh từ lâu rồi. Có thể người khác không để ý đến anh đẹp trai, nhưng tôi biết, tôi rất thích anh. Hy vọng sau này anh có thể làm bạn trai của tôi. Nếu như đồng ý làm bạn trai của tôi, về sau mỗi ngày tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho anh. Mong anh sẽ sớm hồi đáp. Lâm Phàm đọc qua nội dung, trong lòng bối rối. Ê, đã từng có người nói bệnh nhân tâm thần không xứng đáng nhận được tình yêu, không ngờ lại có người đưa thư tình. Xem ra ta chính là trường hợp loại ngoại lệ rồi. Thế nhưng cô bé, ta đành phải xin lỗi. Ta đã quyết định hiến dâng cả đời mình cho việc tu hành đó. Lâm Phàm cất lá thư vào trong ba lô, rồi chậm rãi đi ra cổng trường. Đúng lúc này, có người cố ý đụng bả vai của Lâm Phàm thật mạnh. Trần Dương, định đi đâu vậy? Đi theo bọn này một lúc. Lâm Phàm theo bản năng giơ tay lên che mũi. Hắn ngửi được cái mùi chua chua, thum thủm khó chịu bốc lên từ trên người của đối phương. Ấy là mùi vị của mồ hôi, bụi bẩn, kết quả của việc lâu ngày không tắm. Hắn quay sang nhìn người vừa nói, trong đầu bắt đầu lục trong ký ức để xem thằng này là ai. Mái tóc dài bết lại, dáng người cao ráo nhưng gầy tong teo, ánh mắt lộ ra sự hỗn loạn bất tuân. Lâm Phàm áy náy. Ê, xin lỗi, lẽ ra là tôi không nên bịt mũi, nhưng mà hương vị ở trên người của anh thật sự là khó ngửi đó. Anh lâu ngày không có tắm rửa, dù sao thì cũng không có độc, không có lực sát thương, vậy mà tôi lại bất lịch sự như vậy. Tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Ây, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Đường Kiệt kia vừa nghe Lâm Phàm luôn miệng nói một tràng như vậy thì sắc mặt tối sầm, trong mắt bùng lên lửa giận, lập tức muốn đánh cho Trần Dương một quyền. Nhưng nghĩ tới dù sao đây đang là cổng trường, cho nên cũng nén lại lửa giận. Này, ta thấy người thiếu đòn, cho nên người ngứa đòn phải không? Chờ đó, một lát nữa ra kia xem ta có đánh chết người hay không. Đám học sinh cá biệt đi cùng với Đường Kiệt theo bản năng ôm bụng cười lớn. Bọn họ không nghĩ tới Trần Dương này mà lại nói ra một câu sắc bén như thế. Chương 16. Mối tình đầu đã kết thúc. Sắc mặt của Đường Kiệt tái nhợt, trừng mắt nhìn đám tiểu đệ, khiến tất cả chột dạ, vội vàng nghiêm chỉnh lại, không dám nói chuyện nữa. Bọn họ đều là đàn em đi theo đại ca Đường đã lâu. Nguyên nhân rất đơn giản là vì không muốn bị bắt đạt ở trường, và lại còn rất thích được làm đầu gấu. Từ khi đi theo Đường đại ca thì không ai dám bắt nạt chúng nữa. Đi, xem ta xử lý người thế nào. Đường Kiệt uy hiếp. Nếu như người dám lớn tiếng kêu gào, ta gặp người một lần sẽ đánh người một lần. Cho dù bị bắt thôi học cũng không quan trọng. Ta sẽ đợi người cổng trường mỗi ngày chờ người ra, để xem thử xem ai có thể bảo vệ được người. Thế nhưng Lâm Phàm lại lạnh lùng nói: "Ê, bạn học, anh hiểu lầm rồi, tôi sẽ không kêu, cũng sẽ không để cho anh phải bị đuổi học đâu." "Xin chào bạn học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhá." Lâm Phàm vươn tay muốn bắt tay Đường Kiệt. Đường Kiệt khinh bỉ nhìn nụ cười trên môi của Trần Dương, ánh mắt coi thường, tựa như đối phương là một thằng điên vậy. Xung quanh có rất nhiều học sinh đi ngang qua cũng tò mò len nén liếc nhìn. Bọn họ đương nhiên là biết Đường Kiệt, tên này là tiểu bá vương trong trường học. Nghe nói tên này dường như còn quen biết rất nhiều thành phần bất hảo. Đường Kiệt này vẫn luôn kéo bè kết đảng, khi dễ bạn học, nhiều người rất chán ghét. Thế nhưng nhắc tới cũng lạ, có rất nhiều người rõ ràng là ghét Đường Kiệt nhưng vẫn muốn kéo dài gần quan hệ, như thể muốn nói với người khác biết là ta quen Đường đại ca. Bây giờ khi thấy tình cảnh Trần Dương bị vây giữa một đám du côn như vậy, trong lòng của ai cũng thầm cầu nguyện, hy vọng Trần Dương đừng quá thê thảm. Cô bé lúc nãy lấy dũng cảm đưa thư tình cho Lâm Phàm xong, đang nấp đằng sau một cái cây to. Tuy rất ngại ngùng nhưng vẫn tò mò muốn biết rốt cục Trần Dương kia sẽ phản ứng như thế nào khi đọc thư mình. Cô bé đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới cố gắng đưa thư cho người mình yêu thích. Nào ngờ còn chưa được thấy phản ứng của Trần Dương thì đã chứng kiến cảnh crush của mình bị Đường Kiệt xô kéo ra cổng trường. Cô bé rất hoảng hốt. Những tên kia đều là học sinh cá biệt, đều là du côn, nhìn tình huống này là muốn bắt nạt Trần Dương. Ở trong lòng của cô bé, Trần Dương là một nam sinh ưa nhìn, dịu dàng, sạch sẽ, lúc nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đối với người khác rất dịu dàng. Nhiều nữ đồng học đều nói Trần Dương là kiểu người điển hình của nương nương khang, họ không thích loại người như vậy, họ thích loại nam nhân cuồng dã như Đường Kiệt, bởi vì ở bên cạnh Đường Kiệt sẽ có cảm giác an toàn, hơn nữa còn được nhiều người chú ý. Giả sử khi mình có mâu thuẫn với các nữ sinh khác, chỉ cần kẻ đó biết bạn trai của ta là Đường Kiệt, ở trường học là đầu gấu, là đại ca, thậm chí ở bên ngoài còn có cả các mối quan hệ xã hội, thì sẽ không dám ngo ngoe gì. Thế nhưng cô bé đưa thư cho Lâm Phàm thì lại hoàn toàn ngược lại. Cô bé ghét nhất chính là những học sinh hư hỏng như vậy. Trường học là đến để học, là một nơi tốt đẹp, là một nơi đáng để tự hào, là một nơi tôn nghiêm, chứ không phải là chỗ để kết bè kết đảng, để mà trốn học đánh nhau. Ở trong ngõ nhỏ, Đường Kiệt đẩy Lâm Phàm vào vách đá đối diện, lộ ra thần sắc hung ác. "Hôm nay ta cho người biết thế nào là tốt xấu." Đường Kiệt trực tiếp nhấc chân đá vào bắp chân của Lâm Phàm, bốp một cái. Thế nhưng Lâm Phàm trên mặt lại chẳng có biểu tình gì. Sắc mặt của Đường Kiệt bây giờ vặn vẹo, chân của gã đau đớn. Một cú trời giáng vừa rồi giống như tự đá vào bờ tường vậy. Còn may mà đám đàn em xung quanh cũng không để ý lắm. Chúng nó lấy ra một gói thuốc lá chia nhau mỗi người một điếu. Bọn chúng nó căn bản không để Trần Dương vào trong mắt. Đối với chúng mà nói, Trần Dương giống như là cá thịt ở trên thớt gỗ. Đối với đám học sinh cá biệt như chúng, tên ẻo lả kia có cách phản kháng hay sao? "Đem hết tiền trên người ngươi, giao ra đây." Đường Kiệt gằn giọng. "Tiền? À, anh nói là giấy tờ này sao?" Lâm Phàm móc tiền từ trong túi. "Anh cần thì cứ lấy đi, tôi không ý kiến gì. Có thể giúp được người khác là tôi vui rồi." "Ai cần sự giúp đỡ của ngươi? Lão tử là đang chấn lột, hiểu chưa? Về sau nhớ kỹ, mỗi một ngày đều ngoan ngoãn đến đây đưa tiền cho lão tử. Ngày nào mà không đến thì ngươi chết chắc với ta đó." Đường Kiệt hung hăng túm cổ áo của Lâm Phàm. Gã rất thích bắt nạt người khác, bởi vì trong sắc mặt của đối phương sợ hãi sẽ làm cho nội tâm của gã cảm thấy thỏa mãn. "Dừng lại!" Đúng lúc này một bóng người xuất hiện ở trên ngõ nhỏ. Trong lòng của Tào Phương Phương kinh hãi, nhưng cô bé vẫn dũng cảm. Tại sao các người lại bắt nạt bạn học? Tôi sẽ đi mách thầy cô giáo." "Liên quan gì đến mày? Cút mẹ mày đi!" "Trần Dương, mau tới đây, chúng ta cùng đi mách thầy cô giáo biết." Lâm Phàm nhìn cô bé đang đứng ở kia, ấy chính là cô bé mà lúc nãy vừa đưa thư tình cho hắn. Thật là một cô bé dũng cảm. Chương 17. Đường Kiệt cũng chẳng buồn để ý đến Thảo Phương Phương, trực tiếp lục túi của Lâm Phàm tìm ra lá thư màu hồng. À, thư tình. Là cái con bé ngu ngốc nào lại tỏ tình với cái tên ẻo lả như ngươi? Ta muốn xem đến cùng là ai gửi vậy. Sau đó ta ở trước mặt kẻ đó mà hung hăng đánh tên Trần Dương này một trận, để cho con danh đó biết Trần Dương mà nó thích bị chúng ta hành hạ thảm như thế nào. À, Tào Phương Phương. Này, mày là Tào Phương Phương phải không? Lá thư tình này là do mày viết. Hay, để tao đọc xem mày đã viết cái thứ xến sẩm gì nào. Đường Kiệt thích nhất là làm việc bắt nạt người khác. Này, không được. Đôi mắt của Tào Phương Phương đỏ bừng. Đó chính là lá thư mà cô bé đã vất vả lấy hết dũng khí để viết cho Crot. Tuy nội dung thư cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng đều là những lời từ tim từ ruột. Chỉ là sự phản đối yếu ớt của Tào Phương Phương lại càng kích thích sự hào hứng của bọn Đường Kiệt. Đúng lúc ấy, Lâm Phàm đột nhiên túm lấy cổ tay của Đường Kiệt, bình tĩnh nói: "Ê bạn học, anh quá đáng rồi đó. Anh không nên làm như vậy." "Mẹ mày, thằng chó này!" Đường Kiệt hất tay muốn đấm cho Trần Dương một cái. Thế nhưng đùng một cái, Lâm Phàm dùng sức đẩy, thoáng chốc đã đảo ngược tình thế. Hiện giờ người bị nắm cổ áo tì vào bức tường lại chính là Đường Kiệt. Lực đạo của Lâm Phàm lớn, cái ót của Đường Kiệt đập vào vách, đau đến nỗi gã muốn ôm đầu, xém chút nữa là hét lên thành tiếng. Mọi người đứng đó đều trợn mắt há mồm, dường như vừa gặp quỷ. "Này, con đứng ngay ra đó làm gì? Đánh chết mẹ nó cho tao!" Đường Kiệt quát lên, nhưng bọn đàn em của Đường Kiệt chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Không ngờ một tên ẻo lả nhu nhược như Trần Dương lại hùng mãnh như vậy, khiến cho chúng nó sững sờ, thoáng chốc không biết phản ứng ra sao. Lâm Phàm quay đầu lạnh lùng. Ánh mắt của bọn đàn em Đường Kiệt và Lâm Phàm va vào nhau. Rốt cục, kẻ có chút sợ sệt lại chính là bọn học sinh cá biệt. Lâm Phàm đưa tay lên, siết chặt nắm đấm, đấm thẳng về mặt của Đường Kiệt. Hai mắt của Đường Kiệt trợn to, tiếng gió rít bên tai, dọa cho gã sợ đến nỗi là nhắm chặt hai mắt lại. Ở bên tai của Đường Kiệt vang lên đánh đùng một cái, còn có chút đau đau, bởi vì có vụn vỡ xẹt qua lỗ tai của gã. Đường Kiệt run rẩy mở mắt, đập vào mắt là một quyền mạnh mẽ của Lâm Phàm đấm thẳng lên vách tường. Xung quanh, vết xi măng rạn nứt, đổ rào rào. "Bạn học, hành vi của anh quá phận. Nếu như anh còn tiếp tục cố chấp, tôi sẽ không khách khí với anh nữa." Lâm Phàm lạnh lùng nói. Ở trên vách tường có chất lỏng màu đỏ, ấy chính là máu của Lâm Phàm. Da thịt của hắn đánh lên mặt tường xi măng, lõm vào một chỗ thì tất nhiên là phải bị thương. Hắn buông Đường Kiệt ra, tay túm lấy góc áo của mình, lau sạch ở trên đó. "Lần sau, đừng có bắt nạt người khác nghe chưa?" Lâm Phàm lau lau đi vết máu, lạnh nhạt nói. Thần sắc quả nhiên là dọa người. Loại cảm giác này làm cho người ta không rét mà run. Tôi nghe rồi. Đường Kiệt run rẩy, hiển nhiên đã bị Lâm Phàm dọa sợ. Gã chưa bao giờ thấy có ai chỉ cần dùng một quyền mà đã có thể đấm thủng cả mặt tường xi măng như vậy. Nếu như một quyền đó đánh vào mặt mình thì... Tình huống đó nghĩ lại làm cho người ta kinh hãi. Lâm Phàm vỗ nhẹ vào má của Đường Kiệt, cười cười: "Ngoan lắm, về nhà ăn cơm đi. Chắc là bố mẹ đang mong đó. Ăn nhiều một chút cho nó béo tốt, gầy quá cũng không được đâu. À quên, chịu khó tắm rửa một tí, rau mùi quá." Đường Kiệt và đám đàn em kinh hãi nhìn Lâm Phàm. "Trần Dương, sau này nhất định còn gặp lại đó." Lời còn chưa dứt, chúng đã hốt hoảng chạy hết. Bọn họ tuy mất nết, hư hỏng, nhưng dù sao cũng chỉ là loại danh con mới lớn, đã bao giờ gặp phải tình huống đáng sợ như vậy. Lâm Phàm nhìn lá thư dưới đất, cười nhẹ đi đến trước mặt của Tào Phương Phương. "Chào bạn học." Tào Phương Phương rụt rè nhìn Lâm Phàm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho trong lòng của nàng ấm áp. Nàng nắm lấy tay Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Lòng bàn tay của Trần Dương này quá ấm, quá mềm, ngón tay vừa dài vừa thon, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Thật sự là đẹp mắt. Nàng thật muốn mỗi ngày đều có thể nắm tay hắn như vậy. Trần Dương, anh có thể làm bạn trai của tôi được không? Mặc dù tôi không quá là ưu tú, nhưng tôi nhất định là sẽ cố gắng, sẽ trở thành một người ưu tú giống như anh. Tôi sẽ đối xử với anh thật tốt. Về sau, tất cả tôi sẽ đều nghe theo lời anh. Tào Phương Phương lấy hết dũng khí, nói ra những lời vẫn thầm ẩn giấu. Khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên. Nàng len lén, liếc mắt nhìn Trần Dương. Trông thấy hắn vẫn duy trì bộ dáng tươi cười, thì thầm thở phào. Trần Dương, có được không? Không. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó từ biệt nàng, quay lưng đi đến trạm xe buýt. Tào Phương Phương cảm giác trái tim nhỏ bé của mình như muốn vỡ vụn, như là bị người nào đập vỡ vậy. Rồi liền ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Mối tình đầu. Là mối tình đầu của nàng đã kết thúc như vậy sao? Là thật đau đớn. Là thật xót xa. Là nàng bị tổn thương nghiêm trọng mà. Hết chương 17, hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 2 là một nhiệm vụ. Có lẽ là ban đầu thì cũng có một cái thế lực bí ẩn nào đó, giống như là một cái hệ thống, đúng không? Bắt nhân vật chính của chúng ta làm nhiệm vụ. Rồi sau đó thì đến một lúc, đến một cái level nào đó thì sẽ đi đến những cái cảnh giới cao hơn, pro hơn, bá đạo hơn. Và biết đâu thì cũng sẽ xây dựng ra một nghệ sĩ nhân dân, một nghệ sĩ ưu tú khác. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Xin chào và hẹn gặp lại.